Chương 927, song đồng mạn dễ kỳ ủ. Cầu toàn định, phần 2. Chương 927, song đồng mạn dễ kỳ ủ cầu toàn định, phần 2 rốt cục kết thúc rồi à. Trương Tường nhìn kia cộng lại có chừng mấy trăm đối với ẩn chứa mỗi người không giống nhau, có tham lam, giết ngược, tường hòa, từ bi, băng lãnh đẳng đẳng ánh mắt nhìn kỹ, cũng là cũng không có bất kỳ hoang mang. Bởi vì, ở trong mắt hắn, chân chính đáng giá chú ý tồn tại, ngay cả có trước mắt kia nhất tôn lớn Phật mà thôi. Chuẩn xác hơn mà nói, đúng cái này nhất tôn lớn Phật bản thể, kia một cái tiểu tăng lữ mà thôi. Bởi vì, những thứ khác tất cả đều là hư huyễn mà thôi. Hoặc là hẳn là nói như vậy, trong quá khứ trong lịch sử, không biết là bởi vì thời gian trôi qua, vẫn là xảy ra các loại không biết đồ đạc. Nói chung, kia trên trăm Phật đà đã là toàn diện. Còn dư lại, cũng chỉ có kia năng lực mạnh nhất Phật chủ, hoặc có lẽ là ma Phật chi chủ, cái kia tiểu tăng lữ mà thôi. Bất quá, coi như là ảo giác, cũng đúng chân thật ảo giác, vẫn là rất phiền toái. Trương Tường thấp giọng nói rằng, mà chính là tại hắn hơi mà cúi thấp đầu trong nháy mắt đó, kia trên trăm cái Phật đà cùng Bồ Tát đã là phát động công kích, trên trăm cái hoặc là khuôn mặt dữ tợn, hay hoặc giả là thân thể hàng trăm yêu quái cùng nhân loại hóa thành Phật đà cùng Bồ Tát, ở kia Phật quang soi sáng phía dưới, hướng về Trương Tường đánh tới. Phách đánh xuống một côn, phi đâm mà đến trường thương, quét ngang mà đến lợi chảo, gặm cắn xuống bén nhọn hàm răng các loại các dạng công kích, đều bao phủ ở kia Phật quang soi sáng phía dưới, hướng về Trương Tường oanh kích mà tới. Giống như là Trương Tường chính là kia thập ác bất xá ma đầu. Nhưng trên thực tế, đây cũng là ngược lại. Mà chính là ở kia trên trăm Phật đà cùng Bồ Tát phát động công kích phía trước kia phút chốc, Trương Tường trái tim chợt nhảy vẫn chậm một nhịp. Phát thông, đó là rất cường lực một tiếng, quanh quẩn ở tại trong cơ thể của hắn, giống như là muốn đem thân thể của hắn nội ngoại đều rót xuyên thấu qua. Mà cùng lúc đó, một vô cùng âm lãnh nhãn lực, cũng là ở Trương Tường dưới sự khống chế, hướng về hắn cặp kia không biết lúc nào thi triển ra tinh hồng tam câu ngọc xạ dìn gẳng quán thâu đi. Theo một hồi đau đớn cùng lạnh như băng cảm giác truyền đến, Trương Tường cũng cảm giác được mình tựa như đúng đột phá một cái giới hạn mà thôi. Thế giới, chợt biến thành xám trắng hai màu, hết thảy đồ vật đều đúng một tránh chỉ ghi ưu động. Ở trong tầm mắt của hắn, kia trên trăm đạo vốn nên là giống như mưa rông chớp giật vậy công kích, cũng là biến thành vô cùng chậm rãi động tác. Trương Tường thậm chí có thể xem tinh tường bọn họ biểu tình trên mặt, còn có bọn họ mỗi một cái động tác, giống như là hắn chỉ cần hơi một động tác, có thể tránh thoát toàn bộ công kích. Mà theo đối phương kia siêu chậm tốc độ đi vào bên trong, Trương Tường cặp kia tinh hồng tam câu ngọc xạ gìn gẳng, cũng là xảy ra biến hóa rất lớn. Kia ba viên đen nhánh câu ngọc chậm rãi không vào trong lúc này đen nhánh một điểm trong, một vòng đen nhánh văn lộ bắt đầu từ kia tinh hồng trong nổi lên, kia con ngươi trung tâm một chút cũng đúng hướng về bên ngoài khuyết trương tản ra, tạo thành một bả chuyển động chìa khóa hình. Mà đang ở kia một vòng đen nhánh văn lộ triệt để nổi lên trong nháy mắt đó, sao năm cánh bên trong khảm ố hắc văn đường cũng là hiện lên đi lên, đem kia xoay tròn không ngừng chìa khóa cho nhốt chặt, hoàn toàn tạo thành song đồng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng. Nhất tôn to lớn cự nhân thân ảnh, chậm rãi từ trong hư không nổi lên, đen kịt vô cùng liệt diễm cháy hừng hực. Mà trong tay của hắn thì là một bả trên đó thiêu đốt hừng hực xích hồng sắc liệt diễm, thân kiếm đúng tinh hồng vô cùng năng lượng thân kiếm, chỗ chui kiếm còn có ba viên đen thủi câu ngọc văn lộ trường kiếm. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, trong tay hắn kia thiêu đốt xích hồng ngọn lửa cháy mạnh tinh hồng trường kiếm quét ngang đi. Ở kia 1% giây thời gian cũng chưa tới bên trong, chém ra vờn quanh Trương Tường quanh người một kích. Kia ngăn trở ở kia thiêu đốt xích hồng ngọn lửa cháy mạnh tinh hồng trường kiếm trước mặt, lóe ra có thể ngăn trở ở yêu quái đánh Phật quang, cũng là ngay cả phản ứng lại thời gian cũng không có, đã bị kia lực lượng cường đại nghiền thành đầy trời kim quang. Sau đó, chính là kia hừng hực xích hồng sắc liệt diễm đem kia đầy trời Phật đà cùng Bồ Tát quét ngang mà không, còn toàn bộ bầu trời trong. Thế nhưng, cái này lại như là không chút nào tác dụng. Kia nhẹ nhẹ kim quang lại là một lần nữa về phía Trương Tường quanh người tụ tập đi, bắt đầu từ từ khôi phục bắt đầu nguyên hình đến, giống như là không có bị công kích quá. Bất quá, Trương Tường đã sớm dự nghĩ tới điểm này. Hoặc có lẽ là, hắn mới vừa một kích kia, vốn là chỉ là hư huyễn nhất chiêu mà thôi, chỉ là vì kế tiếp nhất chiêu làm chuẩn bị mà thôi. Hắn hiện tại, nhưng là xuất phát từ trong ảo cảnh huyễn cảnh A tầng ngoài nhất tầng kia huyễn cảnh, do vì cái kia Phật chủ ở cường thịnh nhất thời điểm thiết trí xuống, lại hoặc là dứt khoát là theo nó bản thân nối liền cùng một chỗ, Trương Tưởng trừ phi liều cái ngươi chết ta xong, bằng không hắn đúng đừng mong muốn công phá tầng kia chân thật ảo cảnh. Thế nhưng, cái này cũng không có nghĩa là, hắn không đánh tan được đối phương kia ở chân thật huyễn cảnh, hay hoặc giả là nửa chân thực bán hư huyễn tiểu thế giới trong, hư cấu đi ra mặt khác một tầng hư huyễn. Thần hóa Trương Tưởng thấp giọng đọc lên một câu nói này tới. Theo hắn những lời này hạ xuống, trái tim của hắn lại là kịch liệt mà hơi nhúc nhích một chút, hắn cặp mắt đồng tử trợn co rụt lại, kia sao năm cánh văn lộ giống như là muốn co đến một điểm, cùng kia chìa khóa trạng văn lộ triệt để dung hợp vào một chỗ. Mà chính là tại hắn mắt phải ở chỗ sâu trong, cũng là chợt xuất hiện một cái chỗ trống đến, liên tiếp kia một cái không rõ không gian. Chợt, một lực lượng vô danh phủ xuống đến rồi Trương Tưởng trên thân thể. Từng luồng không rõ năng lượng màu trắng tinh, chậm rãi xuất hiện ở tại Trương Tưởng bên ngoài thân thể, giống như là tung bay lông vũ một dạng, phiêu phiêu dương dương ở còn cuốn Trương Tưởng phất phới xuống. Mà ở phía sau hắn, theo kia năng lượng màu trắng tinh chậm rãi ngưng tụ đến cùng một chỗ. Một đôi trắng phao thiên sứ cánh chậm rãi ngưng tụ ra, giống như là thiên sứ phủ xuống nhân gian một dạng, để hắn tự thân bắt đầu thiên sứ biến hóa lên. Nhưng cùng kia trắng phao thiên sứ cánh, hình thành so sánh rõ ràng, thì là mặt khác một không rõ năng lượng màu tím đen, lặng lẽ như lơ lửng bọt khí một dạng, từ trong hư không phiêu nổi lên, hướng về Trương Tưởng thân thể va chạm mà đến, trùm lên hắn bên ngoài thân trên. Từ từ, một cái tràn đầy bạo ngược cảm giác từ hắc sắc áo giáp, liền từng bước ở thân thể hắn bên ngoài bao phủ. Mà hai mắt của hắn, cũng là từ lúc mới bắt đầu tràn đầy sắc ý, hóa thành hiện tại băng lãnh vô tình. Trong mắt của hắn vẫn như cũ cặp kia đồng mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gặng bộ dạng. Kia sao năm cánh cùng chìa khóa trạng ố hắc văn đường, chiếm cứ tiếp cận 1/3 địa phương. Thế nhưng, hắn một đôi con mắt đều biến thành kim hoàng sắc, tràn đầy vô cùng lạnh lùng kim hoàng sắc. Trong trắng mắt biến thành nhạt kim hoàng sắc, mà con ngươi thì là triệt để thành kim hoàng sắc. Giống như là, kia rơi xuống thiên sứ tờ S thứ 7, thỉnh cầu sự ủng hộ của mọi người.